mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Chương 248 người tự mình cố gắng, trăm quỷ không xâm, Triệt Tiêu trọng mệnh danh trưởng môn. Bà ngoại là nàng này ngắn ngủi trong cuộc đời nhất ấm áp người. Một cái cho dù chết cũng sẽ bồi nàng không cho nàng cô độc người. Giờ khắc này, bà ngoại ràng buộc làm đã sắp hóa thành ác quỷ Tiểu Ngọc trở nên mềm mại mà ôn hòa hiền hậu lên. Nàng không có nịnh bẻ bà ngoại giữ lại, quay người lại, nói, bà ngoại, ngươi không nên cùng ta cùng nhau đi, ngươi lao khổ cả đời, ngươi hẳn là hưởng thụ một chút, mà ta, từ vừa sinh ra liền hưởng thụ cẩn thận tỉ mỉ quan ái cùng tuyệt đại đa số người đều không có hoàn mỹ cùng hạnh phúc, hiện tại ta đã vô pháp lại trở về, cho nên cũng sẽ không có chút nào tiếc nuối, kỳ thật người bình thường rất nhiều thời điểm đều có linh hồn xuất khiếu tình huống, chỉ cần hồn phách không có bị thương, hơn nữa thân thể không có bị chiếm cứ, đúng lúc trở lại thân thể cũng không thể, bà ngoại chỉ nắm chặt Tiểu Ngọc tay, không chịu trở lại chính mình trong thân thể, đúng lúc này. Bên kia Tiểu Ngọc thúc bá cô Thẩm đã xảo đến muốn bệnh viện bồi thường. Một cái hộ sĩ hô to, lão nhân đều hôn mê, lại không cứu giúp liền tới không kịp. Tiểu hộ sĩ một bên kêu, một bên bắt đầu cấp lão nhân làm cấp cứu, lại bị một cái cao tráng nam nhân một phen kéo túm đến một bên. Ngươi đem lời nói mới rồi nói rõ ràng, hiện tại các ngươi đem người đều mau y đã chết. Ai còn dám cho các ngươi tới cứu, nói không chừng chính là các ngươi cố ý đem người biến thành như vậy. Chính là, đây là cái gì phá bệnh viện, chúng ta muốn đi cáo các ngươi, tẫn làm chút thương thiên hại lý sự. Đúng vậy, đừng làm cho bọn họ chạm vào, nói không chừng hảo hảo người liền cho bọn hắn giết chết. Không biết ấn cái gì tâm, mấy cái bác sĩ hộ sĩ bị một đám người vây quanh. Thậm chí còn có người động thủ xô xô đầy đầy. Tố Tân may mắn kiến thức chân chính y nháo. Bên kia đã hồn phách ly thể Tiểu Ngọc cùng nàng bà ngoại. Lặng lặng mà phiêu ở đám người phía trên. Trở thành hồn phách, ngược lại so phàm thai mắt thường xem rõ ràng hơn. Tự nhiên đem phía dưới những người này sắc mặt nhìn cái rõ ràng. Tiểu Ngọc nhìn bà ngoại run rẩy hồn phách, cười khổ, bà ngoại. Bọn họ rõ ràng chính là ở ngăn cản các nàng cứu ngươi. Chính là muốn ngươi chết, liền tính là như vậy, ngươi cũng không tính toán. Bà ngoại, bọn họ, là ta trên người rơi xuống thịt, là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hai tử, là ta dùng nãi nuôi nấng bọn họ, một chút nhìn lớn lên, ta già rồi, ta không còn dùng được, bọn họ chỉ là không nghĩ có một cái liên lụy. Bọn họ chỉ là muốn càng tốt càng nhẹ nhàng sinh hoạt. Bọn họ bản tính cũng không hư, mà ta, cho tới nay muốn cũng bất quá là muốn bọn họ quá hảo. Ta không cần trở thành bọn họ trói buộc, chỉ cần bọn họ quá hảo. Ta liền an tâm ân y, nhẹ âm run rẩy, nhìn ra được nàng thật sự thực thương cảm. Đối nhi nữ giờ phút này đối nàng hành động vô cùng thất vọng cùng đau lòng. Nhưng là nàng hồn phách từ đầu chí cuối đều là phi thường đạm. Có thể thấy được, mặc kệ nhi nữ như thế nào đối đãi nàng cái này mẫu thân. Mà mẫu thân đối hài tử từng quyền chi ái trước sau như lúc ban đầu. Kỳ thật ta thật sự không nghĩ trở thành bọn họ trói buộc. Chỉ là ta vẫn luôn cũng không biết như thế nào kết thúc. Hoặc là không có kết thúc dũng khí. Hiện tại, cũng nên là ta rời đi lúc Tiểu Ngọc. Buông đi, chỉ có buông, mới có thể bắt đầu, ta chỉ có thể bồi ngươi đến nơi này. Ta phải đi, lão nhân ở bên kia chờ ta đã lâu. Ta mỗi đêm đều mơ thấy hắn canh giữ ở viện trước cây ngô đồng hại nhìn ta. Ta muốn đi bồi hắn, bà ngoại nói. Hồn phách dần dần biến đạm, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu Ngọc nhìn phòng bệnh trò khôi hài. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên, có lẽ bà ngoại nói không sai, bọn họ là ích kỷ, thậm chí lạnh nhạt làm nhân tâm hàn, nhưng là, bọn họ chỉ là lựa chọn càng có lợi chính mình phương thức mà thôi. Nếu không thể thân thủ giết những người đó tiêu hận, nàng không nghĩ làm bà ngoại thất vọng buồn lòng, như vậy chỉ có một phương pháp, đó chính là làm chính mình sống sót, kiên quyết sống sót, như vậy, nàng chính là nàng, ai cũng vô pháp cướp đi. Đến nỗi cái kia vẫn luôn ở nàng ý thức chung lẩm nhẩm cô độc, tử tuyệt, đều gặp quỷ đi thôi. Chỉ có chính mình cảm thấy chính mình cô độc nhân tài là chân chính cô độc. Từ giờ khắc này khởi, nàng muốn kiên định làm chính mình, không ai có thể làm nàng cô độc. Tiểu Ngọc đem sở hữu phẫn hận chuyển hóa vì vô cùng ý chí lực. Hồn phách biến đạm, nhưng là lại phi thường ổn định. Chỉ là lúc trước bị cái kia quỷ dị hắc động cắn nuốt không ít hồn lực. Cho nên nhìn qua thập phần suy yếu, liền tính là phía dưới người sống truyền đến dương khí, cũng làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu, nàng càng không thể có thể cứ như vậy trở lại kia cụ lạnh băng trong thân thể. Bởi vì cái kia quỷ dị hắc động liền ở trong thân thể mặt. Trừ phi đem nàng sinh mệnh nguyên khí cùng với hồn phách hoàn toàn cắn nuốt. Nếu không là sẽ không biến mất, nàng giống như hiện tại mới nhớ tới vừa rồi trợ nàng giúp một tay tránh thoát trói buộc Tố Tân. Yên lặng nói, ngươi có thể giúp ta, ngươi nhất định có thể giúp ta đúng hay không? Tố Tân trả lời, không sai, ta là có thể giúp ngươi, nhưng là ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Điều kiện, 10 vạn, hảo, Tố Tân ý niệm vừa động, đem Tiểu Ngọc hút vào linh nhiên âm thuộc không gian. Tiểu Thao cách ly ra tới một cái phòng nhỏ, có thể tăng cường âm vật âm lực. Lần trước Tố Tân liền đã từng dùng nó tăng lên một cái quỷ hồn lực lượng. Tố Tân đương nhiên sẽ không làm Tiểu Ngọc nhớ rõ về linh nhiên sở hữu sự tình. Chuyện này làm Tiểu Thao làm, trực tiếp hủy diệt một đoạn này ký ức đó là, Tiểu Ngọc hồn phách trở nên cường đại, hơn nữa đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản tư tưởng gông cùm xiềng xích. Hắc động đối nàng ảnh hưởng trở nên phi thường tiểu, Tiểu Ngọc trên người tuyết trắng xương lạnh dần dần rút đi. Nỗ lực mở to mắt, kêu lên, đều ở chỗ này quỷ gọi là gì, cút cho ta đi ra ngoài. Tức khắc, la hét ầm ĩ trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía Tiểu Ngọc, giống gặp quỷ giống nhau, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, nàng được một loại phi thường hiếm thấy tự đông lạnh chứng. Chính là chính mình đem chính mình đông chết chứng bệnh, bọn họ thậm chí đã nghe được cùng nàng cùng nhau cái kia nữ đồng học chính là đến cái này bệnh chết. Không có bất luận cái gì cách hay, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới dám như thế xé rách mặt mà thảo luận di sản phân phối vấn đề A. Lại không nghĩ rằng, cái này ở bọn họ trong mắt đã là người chết người. Thế nhưng đột nhiên sống lại đây, một chúng hộ sĩ bác sĩ vội vàng lại đây cho nàng làm kiểm tra. Đến nỗi những người khác, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối Tiểu Ngọc hỏi han ân cần, thân thể thế nào a? Có sao có chỗ nào không thoải mái a? Vừa rồi ngươi hôn mê qua đi, ta hảo lo lắng hảo tâm đau nga, Tiểu Ngọc chỉ lạnh lùng mà nói, ta đã sớm biết các ngươi ước gì ta sớm một chút chết. Sau đó liền danh chính ngôn thuận chiếm hữu cha mẹ ta di sản. May mắn ông trời chiếu cố, ta không chết thành, không như các ngươi nguyện, cho các ngươi thực thất vọng rồi đi. Đã quên giới thiệu, đây là Tố Tân, là ta chuyên môn mời đến bác sĩ tâm lý. Vừa rồi đúng là nàng đối ta chọn dùng thôi miên trị liệu liệu pháp mới làm ta đi ra trong lòng ma. Chứng, hiện tại ta bệnh đã hoàn toàn hảo. Những lời này đều là Tố Tân lúc trước cùng nàng câu thông tốt. Bất quá có thể nói như thế mà lưu thả nghiêm trang. Tố Tân vẫn là rất bội phục nàng nhạy bén cùng ứng biến. Hết chương.